Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Vân suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Bà nhìn đứa con trai út của mình vẫn đang khóc lóc, sắc mặt lạnh xuống, nhẫn tâm quát, "Hoàn Hoàn, đừng khóc nữa, nếu còn khóc, mẹ phạt con không được ăn cơm." "Không ăn thì không ăn." Trần Hoàn tức giận nhảy xuống ghế, chạy thẳng về phòng rồi sập cửa lại thật mạnh. Nhìn thái độ của em trai, Trần Linh Ngọc khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở thành phố Ninh Bắc, phần lớn các gia đình sẽ ăn cơm tất niên vào buổi trưa. Buổi tối vẫn tiếp tục tụ họp, nhưng những người trẻ thường sẽ ra ngoài, cùng bạn bè đón giao thừa. Sau khi ăn xong cơm trưa, Trần Linh Ngọc lập tức liên lạc với bạn thân Tiết Phán Phán. Cô và Tiết Phán Phán chơi với nhau từ thời cấp 2. Cấp 3, tình bạn kéo dài đến tận bây giờ. Dù nhà họ Trần phá sản, Trần Linh Ngọc bị không ít người xa lánh, nhưng Tiết Phán Phán chưa bao giờ thay đổi. Hai người là kiểu bạn thân thực sự, không vì hoàn cảnh mà rời bỏ nhau. Nghe Trần Linh Ngọc kể chuyện, Tiết Phán Phán không do dự nói ngay. "Linh Ngọc, cậu đừng lo, tớ sẽ bảo anh tớ hỏi giúp anh Thiệu. Anh ấy là người khá tốt, chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ." Trần Linh Ngọc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. "Phán Phán, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng ta là bạn thân nhất, không cần khách sáo." Tiết Phán Phán cười nói, "Thôi, tớ cúp máy gọi cho anh tớ trước đã." Gác máy, Tiết Phán Phán lập tức gọi điện cho anh trai mình Tiết Từ, kể lại chuyện bạn thân muốn tìm Thiệu Lộ. Tiết Từ nghe xong thì hỏi, "Nhà bạn em gặp chuyện gì vậy?" Tiết Phán Phán biết tiếng tăm nhà họ Trần không tốt lắm, không dám nói thật, chỉ mơ hồ đáp, "Nhà cô ấy gần đây gặp vài chuyện kỳ lạ, muốn tìm cao nhân giúp xem." Anh tìm anh Thiệu giúp cô ấy đi, chỉ cần xin được số điện thoại của cao nhân là được." Tiết Từ bị em gái làm phiền đến nhức đầu, bực bội nói, "Bọn anh đang chơi ở quán bar của Lộ Tử, em với bạn em trực tiếp đến hỏi đi. Trước đây bọn anh cũng từng nhờ Lộ Tử nói giúp, nhưng cậu ta rất cảnh giác, chỉ bảo nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền người đó. Đến bây giờ bọn anh còn chưa biết cao nhân kia là ai nữa. Các em muốn hỏi thì tự đến gặp Lộ Tử đi." Tiết Phán Phán cúp máy, sau đó lập tức gọi cho Trần Linh Ngọc, kể lại tình hình. Hai người nhanh chóng hẹn gặp nhau ở cửa quán bar. Hôm nay là 30 Tết, sau khi ăn cơm tất niên với gia đình, Thiệu Lộ liền đến quán bar tụ tập với bạn bè. Bọn họ đều đã không còn là thanh niên trẻ tuổi, không còn những cuộc vui ồn ào như trước nữa, chỉ là ngồi tụ tập, uống trà, uống rượu sake, chơi bài, tán gẫu vài câu chuyện phiếm. Có người nhìn xung quanh, thấy hôm nay quán bar vắng khách hơn hẳn, bèn hỏi, "Lộ Tử, ca sĩ nhỏ nhà cậu cũng nghỉ Tết à, sao hôm nay không thấy đến hát?" "Cách Chương,